30 mới cưới kiến kình lạc. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời trung học, góc nhìn của Phó Lâm Lăng. Chuông vào học reo lên. Phó Lâm Lăng đang phân tích đề bài thì chợt nghe thấy tiếng hô. Cô ngước lên thì thấy thầy chủ nhiệm đi ngang qua cửa sổ cùng một cô gái. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng, gột tóc đuôi ngựa cao, lấp ló vài sợi tóc vàng. Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Lâm Nhiễm, em giới thiệu bản thân với mọi người nhé. Chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói. Các bạn đều ngẩng đầu chờ đợi. Chào mọi người, tớ tên là Lâm Nhiễm. Từ Cẩm Thành chuyển đến. Rất vui được trở thành bạn cùng lớp với mọi người trong năm cuối cấp này. Lâm Nhiễm cúi chào, nói năng sởi lời. 1-2-A-6 như được thổi làn gió mới vào vậy. Tiếng reo hò lập tức dậy sóng khắp lớp. Người Cẩm Thành như cậu sao lại tới nơi nhỏ bé này? Cuối cấp còn chuyển trường vậy có ảnh hưởng việc học không? Cậu có quen ai ở trường không? Cậu đẹp quá đi, đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa. Mọi người bắt đầu tíu tít chuyện trò cùng nàng. Tất cả im lặng, đến giờ vào lớp rồi. Liên Phương, dọn bàn bên cạnh của em đi. Chủ nhiệm nói. Được, Liên Phương vui vẻ rời mấy quyển sách từ bên cạnh sang một bên. Vừa ra chơi là hầu hết bạn học súng xít quanh nàng. Hỏi chuyện nàng cái này cái nọ, cười đùa vui vẻ. Phó Lâm Lăng tò mò nhìn qua bên kia, nhưng người ở đó quá nhiều. Cô không thấy bạn học mới đâu cả. Chưa đến một ngày, học sinh lớp khác đã biết A6 có gái đẹp chuyển đến. Tất cả đều ùa ra ngoài lớp để xem. Chẳng mấy chốc hành lang đã chật như nêm cối. Lâm Nhiễm không những không ngại mà còn nhiệt tình vẫy tay chào mọi người bên ngoài. Liên Phương nói, cậu đỉnh thế, Lâm Nhiễm, hay, tớ quen rồi. Lâm Nhiễm rất giỏi xã giao. Chỉ trong vài ngày, nàng đã trở thành bạn tốt của rất nhiều người. Ai cũng rủ nàng đi vệ sinh hoặc đi mua đồ chung. Hầu như trong mỗi giờ nghỉ, Phó Lâm Lăng đều có thể nghe thấy tiếng nàng nói chuyện cười đùa với bạn bè. Hoặc thấy bóng dáng nàng vội vã đi qua. Có rất nhiều người nhìn lén nàng. Phó Lâm Lăng cũng vậy, chỉ là cô cẩn thận hơn người khác. Sợ bị phát hiện, bị cười nhạo, mỗi lần đều đợi Lâm Nhiễm đi qua mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy sợi tóc vàng óng của nàng trông bắt mắt cực kỳ. Nhưng cũng vi phạm nội quy trường. Chủ nhiệm ra lệnh cho nàng nhuộm lại tóc. Lâm Nhiễm lười nhuộm tóc nên đã lấy kéo ra và nhờ Liên Phương cắt bớt phần tóc highlight. Lỡ tớ cắt xấu thì sao? Hay cậu nhờ người khác cắt đi? Liên Phương nói. Lâm Nhiễm lớn tiếng hỏi. Có ai biết cắt tóc không? Chỉ cần cắt mấy cọng là được. Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn tay mình. Bình thường cô hay giúp mẹ cắt dược liệu, cũng coi như quen tay hay việc. Để tớ nè, để tớ cắt cho. Mấy người thi nhau báo tên và tập trung lại để giúp nàng cắt tóc. Hồng giữ hình tượng, nàng bắt đầu xóa tóc. Khi chạy, mái tóc sau lưng như đang nhảy múa, vừa đen nhánh vừa bồng bềnh. Phó Lâm Lăng chưa từng thấy ai có mái tóc đẹp như nàng. Mỗi lần tập thể dục, Lâm Nhiễm đều đứng trước cô vài vị trí. Cô cứ nhìn mãi vào mái tóc đen mướt kia, nhìn đến mê mẩn. Mẹ ơi, uống thuốc gì để nuôi tóc? Phó Lâm Lăng hỏi khi về đến nhà. Từ Yến Yến kinh ngạc khều đầu cô nhìn thử. Mới 12 mà đã rụng tóc rồi sao? Dù gì thì con cũng nên nghỉ ngơi xíu rồi hẵng học tiếp chứ. Con không có rụng tóc, con chỉ muốn cho nó đẹp hơn thôi. Uầy, gánh nặng tuổi dậy thì đây mà. Tuổi còn trẻ, lo ăn cơm đi. Uống thuốc cái gì mà uống. Đừng có mãi cắm đầu vào việc học nữa. Phải biết kết hợp giữa nghỉ ngơi với học tập chứ. Kết bạn kết bè nhiều vào. Cuối tuần ra ngoài thư giãn cũng được mà con. Các bậc phụ huynh khác thì lo lắng rằng con mình học không đủ chăm chỉ. Nhưng Từ Yến Yến lại lo con mình học nhiều quá rồi bị tự kỷ. Tốt nhất là đừng có vấn đề về mặt tâm lý. Mấy bữa nay lớp con có một bạn mới chuyển đến, Phó Lâm Lăng nói, cuối cấp còn chuyển trường nữa à? Từ Yến Yến hiếm khi nghe cô nhắc đến bạn học. Con trai hay con gái? Con gái, à, nghe là biết không có drama gì để hít rồi. Cậu ấy đẹp lắm, với lại có nhiều người thích cậu ấy lắm luôn. Con nghe nói Nam Khôi trường còn đưa thư tình cho cậu ấy nữa. Ồ, Nam Khôi, đẹp trai không? Con thích cậu ta à? Con không thích. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Phó Lâm Lăng tức giận quay về phòng làm đề thi tổng hợp. Được rồi, đừng có giận, mẹ đùa thôi mà. Từ Yến Yến bưng sữa vào phòng dỗ nhóc con tuổi mới lớn. Tính tình không được tốt dạo gần đây. Bà còn cầm bánh mè đen nói. Bánh mè đen này là mẹ tự làm đó. Con có thể chia cho các bạn cùng lớp. Ví dụ như cái bạn mới chuyển trường mà con vừa nhắc đến ấy. Phó Lâm Lăng nhìn chằm chằm vào bánh mè hồi lâu. Sau đó nếm thử một viên. Khá là bổ dưỡng, không ngọt chút nào. Từ Yến Yến còn gói lại cho cô. Ngày hôm sau, Phó Lâm Lăng mang bánh mè đến trường. Nhưng cô vẫn không tìm được cơ hội đưa cho học sinh chuyển trường. Khó lắm mới chờ đến tiết thể dục buổi chiều. Chạy bộ xong thì giải tán. Lâm Nhiễm với Liên Phương về lớp. Phó Lâm Lăng vừa làm bài vừa chuẩn bị tâm lý. Lúc này không nhiều người và thời gian cũng vừa vặn. Cô với tay lấy bánh mè trong cặp. Vừa định lấy ra thì nghe Liên Phương nói. Cậu thử cái này đi. Ngon lắm, Lâm Nhiễm. Không ăn đâu, không có vị gì hết. Lạt nhách à, tớ không thích. Phó Lâm Lăng rụt lại bàn tay vừa đưa ra. Cô bạn mới chuyển trường này không chỉ được các bạn học sinh yêu mến mà còn được lòng các thầy cô nữa. Đặc biệt thích gọi nàng trả lời câu hỏi và cũng thích kêu nàng lên văn phòng chạy việc vặt. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Phó Lâm Lăng ngồi trong văn phòng giúp chủ nhiệm chấm bài thì Lâm Nhiễm chạy vào và nói. Thầy Mao, thầy tìm em à, thầy Mao là giáo viên ngữ văn của họ. Ông đưa cho nàng máy tính và ổ USB rồi nói. Lát nữa em giúp thầy mở phim trong giờ tự học nhé. Tối nay thầy có việc nên không đến được. Thầy tìm cán sự bộ môn không lẹ hơn sao? Cán sự đang chấm bài giúp thầy kia kìa. Lâm Nhiễm nhìn hai ba bạn học trong văn phòng. Nói, quá đáng thế. Rồi có mình em vô học thôi phải không? Các thầy cô và bạn học đều phì cười. Thầy Mao nói, vậy em chấm bài đi. Thầy bảo cậu kia đi chiếu phim cho. Lâm Mỗ nguyện vì thầy Mao lên núi đao xuống biển lửa. Lâm Nhiễm cầm máy tính chạy biến. Đứa nhỏ này hóm hỉnh thật đó. Thầy Mao nói với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm cười nói, hóm thì hóm đó, nhưng đau đầu cũng là thật sự. Tối qua còn rủ dê mấy cô nương trong ký túc xá mở talk show thảo luận xem cuối vũ trụ là gì. Xong rồi bị hội học sinh bắt quả tang tại trận. Giỏi quá vậy, mới đó đã bắt đầu tìm hiểu vũ trụ rồi. Cái quan trọng là cuối vũ trụ kia kìa. Ông biết cuối vũ trụ của mấy cổ là gì không? Là căng tin số 2 hay căng tin số 3? Thím tóc vàng hay bác đầu bếp đầu to múc cơm chắc tay nhất? Các giáo viên khác cất tiếng cười to. Phó Lâm Lăng tủm tỉm cười một mình. Sự xuất hiện của Lâm Nhiễm đã mang lại rất nhiều sức sống cho A6. Điều này đặc biệt rõ ràng khi nàng nghỉ học để đi luyện thi. Sau giờ học, không khí không còn náo nhiệt nữa. Liên Phương với mấy đứa bạn súm lại thảo luận về những ngày Lâm Nhiễm vẫn còn ở đây. Hoặc đoán già đoán non xem nàng luyện thi thế nào. Liệu rằng nàng có người mới nào ở bên ngoài không? Thời gian thi đại học đang ngày một gần kề. Thần kinh của Phó Lâm Lăng cũng càng thêm căng thẳng. Cô ước gì mình có thể chia một phút ra làm đôi. Ngay cả khi đi vệ sinh hay ăn cơm cũng nhìn chằm chằm cuốn từ vựng. Cuối cùng thành công khiến mình trở nên kiệt sức. Chuyện này vẫn là chủ nhiệm báo cho Từ Yến Yến. Cô không chịu xin nghỉ. Bà đành phải chạy đến trường xách cô về nhà. Thi đại học quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Từ Yến Yến giục cô uống thuốc. Mấy bữa nay con ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ. Mắt con càng ngày càng lên độ. phải đi cắt kính mới biết không? Mẹ sẽ nói chuyện với chủ nhiệm, cho ông ấy đổi con lên bàn đầu. Con không, cận thị vốn là lên độ từng ngày mà. Con không muốn lên bàn đầu, ngồi phía sau thoải mái hơn. Tự Yến Yến cũng hết cách với cô, chỉ có thể chăm sóc cô nhiều hơn. Không ai quan tâm khi Phó Lâm Lăng đi học lại. Các bạn học đi ngang qua chỉ liếc nhìn cô vài lần. Không nói gì nhiều, mọi người đã quen với tình huống xấu hổ không nói năng gì với nhau này. Vừa mới tan học, cô đang đi từ sân thể dục đến trước tòa giảng dạy thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Phó Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng kinh ngạc quay lại thì thấy Lâm Nhiễm đã trở về. Lâm Nhiễm vẫy tay với cô rồi mỉm cười bước về phía trước. Lâu rồi không gặp, nghe nói cậu bị bệnh nên xin nghỉ hả? Cậu đừng nghiêm khắc với mình quá nhé. Cậu học giỏi mười mươi thế thì kiểu gì chả đậu. Nè cho cậu, Lâm Nhiễm đưa cho cô một lọ trà kim ngân hoa. Phó Lâm Lăng ngơ ngác nhận lấy. Tớ cảm ơn, không có gì, sức khỏe mới là vốn quý nhất. Khi nào có thời gian thì cậu chạy mấy vòng thử xem. Tớ thấy tiết thể dục nào cậu cũng về lớp hết. Phó Lâm Lăng nhìn nụ cười chân thành bấy lâu nay mình không được nhìn thấy. Gật đầu, được. Tự Yến Yến phát hiện tình trạng gần đây của Phó Lâm Lăng khá hơn nhiều. Sau khi ăn tối xong, cô sẽ cùng Phó Sơn Thanh ra ngoài chạy bộ một lúc rồi mới về làm bài tập. Có thể thấy tình trạng của cô được cải thiện một cách rõ rệt. Dạo này tự giác quá ta. Tự Yến Yến khen ngợi. Con muốn giảm cân. Tự Yến Yến kinh ngạc. Sớm không giảm, muộn không giảm. Sao tự dưng lại đòi giảm cân vào thời điểm quan trọng này? Đợi nào thi xong rồi tính. Con đừng vận động quá sức hay ăn kiêng gì đó nghe trời. Con biết. Giai đoạn hiện tại chỉ cần chạy bộ và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể là được. May mà cô không thích ăn đồ ngọt. Sau khi tập thể dục buổi sáng, mọi người đều rời đi. Chỉ có Phó Lâm Lăng ở lại chạy bộ. Lâm Nhiễm và Liên Phương nằm trên bãi cỏ tắm nắng và kể về những mơ tưởng hão huyền của mình. Một lúc sau hai đứa thấy Phó Lâm Lăng đi về lớp thì nhanh chân chạy theo. Dọc đường giỡn hớt cãi nhau ầm ĩ, bất cẩn làm rơi kẹo que trong túi. Phó Lâm Lăng cúi người nhặt lên, đưa cho nàng, kẹo của cậu, không cần đâu, tớ còn nhiều lắm, cái này cho cậu đó. Lâm Nhiễm cười nói rồi lại chạy đi đuổi theo Liên Phương. Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn cây kẹo, từ từ bỏ vào túi, mang về nhà, đặt lên bàn. Ngày nào về nhà cũng ngó một cái, muốn ăn nhưng không dám, sợ ăn rồi thì sẽ không còn nữa. Nhưng tối thứ sáu về nhà, kẹo đã chạy đâu mất rồi. Mẹ ơi, kẹo con để ở đây đâu rồi? À, mẹ thấy nó chảy tè le nên mẹ vứt giúp con rồi. Sao mẹ lại vứt nó đi thế? Thì tại nó chảy, nếu chảy thì mẹ bỏ vào tủ lạnh giúp con là được mà. Phó Sơn Thanh nghe thấy tiếng hai mẹ con bèn tiến lại hỏi. Sao hai mẹ con còn cãi nhau thế này? Tự Yến Yến kéo ông xuống lầu. Nhỏ giọng nói, chắc con mình học nhiều quá lú rồi ông ơi. Ông ở nhà trông tiệm đi nhé. Tôi ra ngoài mua kẹo cho con bé. Nhưng khi thấy mấy túi kẹo Phó Lâm Lăng vẫn không vui. Con không thích kẹo, mẹ mua mấy này làm gì? Vậy con còn vì một cây kẹo mà giữ với mẹ làm gì? Phó Lâm Lăng nhìn chằm chằm vào những túi kẹo. Suy nghĩ một chút rồi bỏ chúng vào cặp. Mua cũng mua rồi. Thôi thì đưa hết cho Lâm Nhiễm vậy. Trong giờ nghỉ, cô cầm hai túi kẹo đi về phía Lâm Nhiễm. Lại phát hiện nàng đang nằm trên bàn. Lăn qua lộn lại rầm ra rầm gì gì đó. Trông rất khó chịu. Cậu sao vậy? Liên Phương hỏi. Tớ đau răng quá, a hát hát hát, Lâm Nhiễm đấm tay vào bàn, bụng mặt ngồi dậy, bực hết cả mình, đau quá a hát hát hát, đau răng không phải là bệnh, nhưng hễ đau răng là đau đến chết đi sống lại vậy á, bớt ăn đồ ngọt đi nha. Phó Lâm Lăng chững bước lại và giấu túi kẹo ra sau lưng. Cậu còn chịu được không? Liên Phương hỏi, mấy ngày trước có hơi đau, nhưng lần này thực sự chịu không nổi. Lâm Nhiễm che má, suýt xoa không ngừng, giáo viên cho nàng nghỉ đi khám bác sĩ. Buổi chiều, Lâm Nhiễm vừa bước vào lớp là Phó Lâm Lăng đã nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Hình như đỡ hơn nhiều rồi. Sau giờ học, có mấy người túm tụm xung quanh hỏi thăm tình hình của nàng. Lâm Nhiễm kể lại quá trình đi khám răng của mình. Nghe đáng sợ lắm, các loại dụng cụ suýt nữa làm Lâm Nhiễm sợ chết khiếp. Bác sĩ gì mà không nhẹ nhàng chút nào hết. Tớ đã nói là tớ sợ rồi. Nhưng ổng vẫn chọc thẳng dụng cụ vào miệng tớ mà không cho tớ thời gian chuẩn bị tâm lý gì cả. Làm hại tớ la hét thảm thiết trước mặt rất nhiều người. Mất mặt chết đi được. Các bạn đều bật cười. Lại còn phải xếp hàng siêu lâu nữa chứ. Lúc đứng chờ thiếu chút nữa là tớ đau chết ngất rồi. Tớ nói thật, sau này mấy cậu làm nha sĩ đi. Có nhiều bệnh nhân lắm, mà nha khoa ở thành phố các cậu kém quá. Cần phải cải thiện rất nhiều chỗ. Nhưng mà nha khoa ở Cẩm Thành thì mát tay lắm. Tớ thấy ngành này có triển vọng lắm đấy nhé. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, ngành nghề mà mình sẽ làm trong tương lai là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Tớ không muốn làm nha sĩ, tớ muốn làm bác sĩ lâm sàng, chữa bệnh cứu người. Một bạn nói, nha sĩ cũng cứu người mà. Cậu đừng coi thường nha sĩ vậy chứ. Lâm Nhiễm nắm chặt nắm đấm, quay sang nói với Liên Phương. Liên Phương, cậu làm nha sĩ đi. Sau này ấy tớ sẽ mời cậu làm nha sĩ riêng của tớ. Liên Phương cười nói, nhưng tớ sợ máu. Lâm Nhiễm quay lại nói với mọi người, nếu sau này ai làm nha sĩ thì nhớ liên lạc với tớ nhé. Sau này tớ có khám răng thì sẽ tìm các cậu. Mọi người bắt đầu cười đùa chồng ghẹo nhau. Phó Lâm Lăng trầm ngâm. Buổi tối trên đường về nhà, cô có tạt ngang phòng khám nha khoa gần đó quan sát một lúc. Hoàn cảnh quả thực không tốt, thiết bị cũng hơi cũ, bác sĩ thì như tay mơ. Ui, hiếm lắm mới thấy tối nay không học bài nha. Sau khi đưa sữa cho Phó Lâm Lăng, Từ Yến Yến về phòng thủ thỉ với Phó Sơn Thanh. Thế con bé đang làm gì thế? Lướt web, Phó Sơn Thanh hỏi, nửa đêm nửa hôm mà còn lướt web. Nội dung lành mạnh không vậy? Cha già thúi, ông đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tôi thấy trang web liên quan đến y tế gì đó. Chắc là đang tìm bệnh viện để nộp hồ sơ đây mà. Con bé cũng muốn làm bác sĩ à? Từ nhỏ đã là ứng cử viên sáng giá cho cái ngành này mà. Cuối cùng cũng có người thừa kế tủ thuốc của tôi rồi. Từ Yến Yến mừng rỡ nói. Ngày hôm sau, Từ Yến Yến làm bữa sáng. Cười hỏi Phó Lâm Lăng. Con định học trung y à? Không có. Từ Yến Yến không hiểu. Vậy sao tối qua con lướt web lâu dữ vậy? Con định thi ngành nào? Răng hàm mặt, Từ Yến Yến sửng sốt. Khó tin hỏi, trước giờ có nghe con nhắc tới hay hứng thú gì với ngành này đâu? Sao tự nhiên lại muốn học cái này? Ngành này có vẻ rất cần con. Con đừng có nói mấy lời phát cuồng như vậy bằng cái giọng ngu đần thế được không? Trông ngứa đòn lắm đấy. Phó Lâm Lăng bèn đổi câu. Con muốn làm nha sĩ. Cách chương.